Thành trì tận thế, chương 13, nữ cường nhân kiên trì thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Như Ngọc, các ngươi ở lại chỗ này, không ngừng gọi điện thoại cấp cứu cho ta, ta theo Lưu Thiên Lương đi xuống xem một chút. Tiêu Lan không có chú ý vẻ âm hiểm trên mặt Lưu Thiên Lương, mà có chút thở phào một cái xong liền dặn dò Nghiêm Như Ngọc một câu, mà bọn họ trong cả cái gian phòng họp này chạy cũng không quá đáng còn thừa mười mấy người, ngoại trừ bốn nam nhân bên ngoài, nữ nhân ngược lại chiếm đại đa số. Tiêu Lan là thứ tính cách sấm rền gió cuốn, điều chỉnh tốt chú ý xong cũng không còn thấy nàng có bao nhiêu sợ hãi, phất phất tay nói đi là đi, bất quá Lưu Thiên Lương thuận tay đảm nhiệm mở túi du lịch của mình xong thì lại dừng bước lại, nhìn Trần Dương cạnh cửa có chút không liệu nói ra. Trần Bí Thư, dấu vết máu trên mặt ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi xử lý một chút đi, nói không chính xác bên trong sẽ có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Được, tốt, Trần Dương theo bản năng nhẹ gật đầu quay người cùng theo Tiêu Lan đi ra cửa, mà Tiêu Lan đứng ở trên hành lang có chút do dự một chút, nói câu chờ chút xong thì trực tiếp đi phòng làm việc của mình, Trần Dương liền đứng tại chỗ trở lại đầy phức tạp mà nhìn Lưu Thiên Lương, cái miệng nhỏ nhắn không có chút huyết sắc nào nhẹ nhàng nhuyễn động một hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, Lưu đại ca. Không có việc gì, tiện tay mà thôi, Lưu Thiên Lương không sao cả lắc đầu thuận tay mang tới cửa phòng họp, sau đó tại trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Dương lại đem búa của mình đưa cho nàng, thấp giọng nói với nàng. Búa lấy được, nếu có vật kia đi lên, ngươi nhắm chuẩn đầu của bọn hắn hung ác bổ một cái là được rồi, còn có, rửa mặt xong tuyệt đối không nên lại trở về phòng họp, biết không? Vì cái gì? Trần Dương tràn đầy khiếp sợ nhìn một chút thanh búa sáng loáng trong tay, mà Lưu Thiên Lương lại lắc đầu, vỗ bờ vai của nàng nói ra. Nhớ kỹ ta sẽ không hại ngươi là được rồi, tùy tiện tìm địa phương an toàn trốn đi chờ cứu viện là được rồi. Được rồi, Trần Dương rất là không hiểu nhìn Lưu Thiên Lương, lại vẫn gật đầu, mà lúc này Tiêu Lan đã từ bên trong phòng làm việc của nàng đi ra, chỉ nàng biến hóa nhanh chóng rõ ràng hoàn thành một cái gôn cầu nữ lang, bộ váy một thân chức nghiệp chẳng những đổi thành trang phục bình thường rộng thùng thình, trong tay vậy mà cũng nhiều ra một cây cơ hợp kim ti. Tàn chế thành, mặt không thay đổi đối với Lưu Thiên Lương vẫy vẫy tay hô. Đi thôi, có cần hay không ta dẫn đường cho ngươi? Sao có thể chứ, vì ngài mở đường là vinh hạnh của ta. Chấm, Lưu Thiên Lương cười hắc hắc vội vàng từ trong túi du lịch rút ra gậy khóa tròn của mình, vui vẻ chạy đến trước mặt Tiêu Lan chân chó bình thường thỏ tay dẫn đường, mà Tiêu Lan mang theo gậy tròn còn bản năng đi về hướng thang máy, lại bị Lưu Thiên Lương kéo lại nghiêm minh nói với nàng. Đâu còn có thể dùng thang máy chứ, vạn nhất cửa vừa mở ra tất cả đều là những vật kia chúng ta dù muốn cũng đều chạy không thoát chỉ có thể đi thang lầu. Hả, Tiêu Lan nhẹ nhàng đem cánh tay từ trong tay Lưu Thiên Lương rút ra, cũng không có phản bác hắn, mà là đầy bụng hồ nghi hỏi. Lưu Thiên Lương, tại sao ta cảm giác ngươi đối với chuyện này thật sự rất có kinh nghiệm đâu này? Ngươi từ eo lấy ra búa cũng đã đủ kỳ quái, hơn nữa trong bọc rõ ràng còn mang theo một cây gậy tròn, lẽ nào ngươi đã biết rõ công ty chúng ta nhất định sẽ gặp chuyện không may? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có năng lực dự đoán tương lai, bên ngoài hiện tại rất loạn, ta chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Lưu Thiên Lương rất là vô tội nhún nhún vai, trong lòng tự nhủ ngươi muốn là tận mắt nhìn thấy một cái nữ nhân cởi chuồng ăn hết hàng xóm nhà mình, trên đường lại nghiền phế đi một cái nữ hoạt thi, vậy ngươi cũng nhất định sẽ cùng ta cũng như thế, hận không thể trên người lưng mang theo bom nguyên tử đi ra ngoài mới tốt, nhưng mà những lời này hắn vô ý cùng Tiêu Lan nhiều lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đi thôi, chờ ngươi tận mắt nhìn đến tràng diện những quái vật ăn thịt người thì có lẽ ngươi sẽ có thể hiểu được tâm tính ta bây giờ rồi. Hừ, ta đây tạm thời lại tin ngươi một hồi, chỉ mong ngươi đừng lại để cho ta thất vọng. Tiêu Lan còn có chút hồ nghi đánh giá thoáng một phát Lưu Thiên Lương, sau đó nắm chặt cây cơ đi theo Lưu Thiên Lương hướng thang lầu đi đến, nhưng mà Tiêu Lan lúc này mới chú ý tới tiếng báo động thê lương ngoài cửa sổ cuối hành lang đã vang động trời rồi, rõ ràng mới là vào lúc giữa trưa, có thể nhiều đóa dáng đỏ cũng đã ánh đỏ lên bầu trời, quỷ dị trên không trung lăn lộn, để cho trong lòng mọi người không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác nặng trịch. Hừ, tay trái Lưu Thiên Lương nhẹ nhàng nhấc lên cửa chống lửa ở trên thông đạo cũng không quay đầu lại mà thấp giọng nói với Tiêu Lan. Tận lực đem bước chân phát ra nhẹ nhất đi, những vật kia có thể vô cùng hung dữ, có thể nhảy dựng rất xa, nếu phát hiện không đúng, lập tức chạy tới đó. Ít nói nhảm, ta không cần ngươi phải dạy. Tiêu Lan không nhịn được đẩy Lưu Thiên Lương một cái, đối với loại người quá phận như hắn coi chừng tựa hồ rất là xem thường, mà Lưu Thiên Lương minh bạch cô nàng này còn không biết những hoạt thi kia vô cùng lợi hại, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng dùng sức đẩy ra cửa chống lửa khép hờ. Cửa chống lửa giống như một quái thú miệng rộng đang mở ra, tùy theo hiện ra đến chính là một mảnh lờ mờ. Lộ trình thang lầu chỉ có hạn mấy nơi mở cửa sổ cho nên tầm nhìn hết sức thấp, mà trên vách tường lắp đặt đèn chỉ thị sơ tán cũng xanh lét đấy, tựa hồ sợ hào khí trong hành lang không đủ âm trầm khủng bố vậy. Lưu Thiên Lương cao cao giơ gậy tròn khóa trong tay phải lên, nhẹ nhàng phóng ra bước chân bước vào trong hành lang, mà một cỗ u hàn chi khí không giống với nơi khác lập tức hướng hắn cuốn tới, để cho hắn không kiềm hãm được run run xuống, nhìn qua phía trước chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt đường, hắn thật sự bắt đầu hối hận tại sao tâm mình cứ nhuyễn như vậy, lần này hiển nhiên không phải cùng mỹ nữ tiêu sái dạo phố, một cái không tốt thì khả năng phải đem cái mạng nhỏ của mình chôn vùi ở chỗ này, cho dù mình thật đã chết rồi, Tiêu Lan cũng không biết còn có thể hay không nhớ được mình. 3. Cái đèn sợi vôn, Fram trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên, không có dấu hiệu nào nổ tung, miếng thủy tinh đánh vào trên mặt Lưu Thiên Lương trực tiếp để cho hắn. Ngao, một tiếng kêu quỷ, ném cây gậy trong tay liền chạy ngược về, vừa mới chuyển thân liền chứng kiến Tiêu Lan đang một tay vịn tại một cái chốt mở cảm ứng, đầy khinh thường nhìn hắn. Thật sự là cần phản ứng lớn thế không, tạc cái bóng đèn mà phải kinh hãi vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mũi Tiêu Lan đầy vẻ khinh bỉ trừng mắt Lưu Thiên Lương, cái cằm xinh đẹp ngẩng lên thật cao tựa hồ hận không thể đâm cái lỗ thủng lên người hắn, mà Lưu Thiên Lương nặng nề thở nhẹ ra, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, tức giận xông Tiêu Lan nói ra. Đại lão bản của ta, nhờ ngươi làm chuyện gì thì trước đó nói ta được không? Người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp, ta xem ngươi là tự mình ở cái này hù dọa mình, không cần phải ngươi tới mở đường rồi, mở ra chính ta. Tiêu Lan lúc này đẩy Lưu Thiên Lương đang vô cùng uất ức ra, trên vai khiêng cây cơ sải bước đi xuống lầu dưới, tư thái nữ cường nhân bày ra 10 phần ngạo khí, mà Lưu Thiên Lương nhìn bóng lưng nàng hấp tấp cũng có lòng muốn để cho nàng nếm thử lợi hại, không phải vậy nàng sẽ luôn xem thường mình, đem mình làm thành người nhát gan ma. Cà, bông, vì vậy hắn nhặt gậy tròn lên liền chậm rãi đi theo nàng đi xuống dưới, tận lực tách ra một cái khoảng cách không gần không xa. Tầng 28 của đại lâu xuống tầng 3 thì trên cơ bản đều là khu vực mang tính công năng, giống nhiều phòng họp chức năng cùng phòng tập thể thao cùng với phòng máy đều tại nơi đây, rơi xuống tầng 25 mới thật sự là khu vực làm việc, cho nên Tiêu Lan nín một luồng khí nóng mà sải bước đi xuống dưới, mỗi khi đến một tầng liền nặng nề đập sáng một cái chốt mở thanh âm cùng to mồm, Lưu Thiên Lương biết rõ đều là xông mình tới. Một hơi chạy tới tầng 21 Tiêu Lan mới có chút thở hổn hển mà dừng bước, trong miệng Hoàng Bình Phát thì Lý Tổng cùng Vương Tổng chết bất đắc kỳ tử là tại văn phòng tầng này, bọn họ cũng là hai cái chính phó tổng giám đốc dưới cờ chi nhánh công ty thương vụ điện tử, chỉ muốn khai phá cửa liền sẽ xuất hiện một cái hành lang, bên trái là tầng giữa có phòng làm việc lãnh đạo, mà mặt phải thì tất cả đều là khu vực làm việc kiểu mở rộng hiện đại hóa. Tiêu Lan đứng ở cửa lớn đóng chặt trước, nhìn phía trước mặt hai cái tay cầm cửa màu bạc, trong lòng mặc dù hơi có chút do dự, nàng vẫn là dứt khoát bắt tay đáp đi lên, bởi vì nàng biết rõ Lưu Thiên Lương cái tên xấu xa kia đang ở sau lưng nhìn nàng, giờ phút này dù là một tia nhát gan thì nàng cũng không thể thoát ra được, nàng muốn giống mẫu thân mình tay không sáng lập công ty này vậy, không sợ bất luận cái gian nguy gì, đem tất cả khó khăn toàn bộ đạp ở dưới chân. Cách chương.